Bạo sủng cuồng thê, thần y ngũ tiểu thư, tác giả, Phiến Cốt Mục, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 2053, đệ 2052 chương. Tư Mã U Nguyệt một người đi Tây Ngươi mặc phủ đệ. Đi thời điểm Tiếu Linh đã đi trở về, thị vệ nhìn đến nàng, lập tức mang nàng đi vào. Lần này vẫn là ở Tây Viên. Vẫn là ở cái kia đỉnh hóng gió. Thị vệ đem nàng đưa tới núi giả phía dưới. Tư Mã U Nguyệt chính mình đi lên, nhìn đến trên bàn đá bãi khay trà, thực tự giác đi qua đi, nấu nước pha trà. Một cái pháo, một cái xem, hai người đều không có nói chuyện. Tuy rằng trầm mặc, lại một chút cũng không xấu hổ. Thẳng đến nàng đem trà phao hảo, bưng cho Tây Ngươi Mặc. Tây Ngươi Mặc nhấm nháp một chút, buông chén trà, mới ra tiếng hỏi nàng: ngươi như thế bình tĩnh, liền không hiếu kỳ ta kêu ngươi tới làm cái gì sao? Tóm lại không phải kêu ta tới cấp ngươi pha trà. Pha trà về sau ngươi tự nhiên sẽ nói, ta cần gì phải sốt ruột. Tư Mã U Nguyệt chính mình cũng phao một ly. Hai người từng người ôm chén trà, nhàn nhã mà ngồi ở đỉnh hóng gió, chậm rãi phẩm trà, ai cũng không nóng nảy. Giống ngươi tuổi này, không có lòng hiếu kỳ, này nhưng không tốt. Tây Ngươi Mặc nói, kỳ thật cũng không phải không có, chỉ là ta cảm thấy cái này nói ra, ngươi cũng không nhất định sẽ vì ta giải thích nghi hoặc. Tư Mã U Nguyệt nói, ngươi không nói, như thế nào biết ta sẽ không? Ngươi có phải hay không nhận thức ta mẫu thân? Tư Mã U Nguyệt hỏi, nhìn đến hắn hơi hơi thay đổi thần sắc, nói, là ngươi làm ta hỏi, ngươi vì cái gì sẽ như vậy cảm thấy? Cảm giác. Tư Mã U Nguyệt nói, ngươi mỗi lần nhìn ta, như là xem ta, lại như là thông qua ta đang xem người khác. Người ánh mắt có đôi khi thực chuyên chú, có đôi khi sắc thực mơ hồ. Này không phải ta lần đầu tiên nhìn thấy, trước kia ở Cũng Lân Đại Lục thời điểm, sư phụ phong hành trình cũng là như vậy xem nàng. Lúc ấy nàng còn vì hắn đau lòng, hiện tại lại lần nữa nhìn đến loại này ánh mắt, nàng lại hiểu biết bất quá. Tây Ngươi Mặc trầm mặc, hắn không có biểu tình, bộ dáng có chút dọa người. Chính là Tiếu Linh cũng không dám tùy ý nói chuyện. Cho nên không hiểu biết hắn. Tư Mã U Nguyệt cũng chỉ có trầm mặc. Nàng không biết hắn có phải hay không sinh khí. Cũng không biết hắn sinh khí lên sẽ là bộ dáng gì. Cho nên nàng không biết nói cái gì. Cũng không dám nói cái gì. Qua một hồi lâu, hắn mới nhẹ giọng nói, nguyên lai còn có người cùng ta giống nhau. Hắn này xem như mặt bên trả lời nàng vấn đề. Tư Mã U Nguyệt trong lòng hiểu rõ, thầm nghĩ nàng đoán quả nhiên không sai. Những việc này thật sự đều là bởi vì mẫu thân của nàng. Hắn tung tin nhảm bọn họ ra tới, không phải bởi vì nàng là Tiếu Linh sư phó, mà là bởi vì bọn họ là nàng nương thị vệ. Khó trách hắn tốt như vậy nói chuyện, hết thảy đều là có nguyên nhân. Bất quá cũng là vì cái này, nàng không biết như thế nào cùng hắn nói tiếp. Nàng ở trong lòng thở dài, xem ra nương trước kia đào hoa vận cũng không ít. Cũng không biết lúc trước cha là như thế nào đuổi theo nàng. Ngươi nương nàng hiện tại thế nào? Tây Ngươi Mặc hỏi. Ngươi kêu ta tới chính là muốn hỏi ta cái này sao? Ngươi chẳng lẽ chưa từng nghe qua ta nương sự tình sao? Tư Mã U Nguyệt nhìn hắn, thấy hắn là thật sự không biết, kinh ngạc nói, ta nương sự tình ở quỷ giới cũng coi như nháo đến lớn như vậy, ngươi thế nhưng không biết nàng xảy ra chuyện gì sao? Tư Mã U Nguyệt tưởng nói, ngươi không phải thích ta nương sao? Không phải nhìn ta đều sẽ nghĩ đến ta nương sao? Như thế nào ta nương ra như vậy đại sự tình, ngươi thế nhưng không biết? Có lẽ là nàng biểu hiện quá rõ ràng. Tây Ngươi Mặc lại muốn biết Úc Nhưng La sự tình, cho nên thực mất tự nhiên mà giải thích. Lúc trước ta cho nàng nói thời điểm, nàng trực tiếp cự tuyệt ta. Ta lúc ấy cảm thấy sinh khí, liền không hề quan tâm chuyện của nàng, cũng không cho phía dưới người báo cáo nàng tin tức. Thì ra là thế, Tư Mã U Nguyệt nói. Ta nương bị trấn áp ở vô gian địa ngục đã 1-200 năm. Đối với nàng tới nói thời gian thật lâu, nhưng là đối với hắn loại này đại năng tới nói, thời gian này cũng không trường, cũng chính là bế cái quan du lịch một chút mà thôi. Chỉ là hắn không nghĩ tới, lại lần nữa nghe được nàng tin tức thế nhưng là bị trấn áp. Ta không biết, hắn ngơ ngác mà nói, nếu hắn biết, lại có thể làm cái gì? Này rốt cuộc sao lại thế này? Là ai đem nàng trấn áp? Là ta ông ngoại, quỷ vương. Vì cái gì? Hắn không phải thực sủng ái nàng sao? Tây Ngươi Mặc thực kinh ngạc. Bởi vì một chút sự tình, Tư Mã U Nguyệt không nói tỉ mỉ. Nàng bị trấn áp ở nơi nào? Ta cũng không biết, ông ngoại không có nói cho ta, Tư Mã U Nguyệt nói. Ta vốn là phải đi về hỏi hắn. Lâm thời được đến gió lạnh, bọn họ tin tức. Liền đến nơi này tới, Tư Mã U Nguyệt theo sau cho hắn nói quỷ vương muốn nàng đột phá minh tôn mới. Nói cho nàng tứ phương thần ấn sự tình. Nói như vậy ngươi cũng không biết con mẹ ngươi rơi xuống. Tây Ngươi Mặc nói. Là có cái gì là yêu cầu ta làm sao? Tây Ngươi Mặc hỏi. Không có, Tư Mã U Nguyệt nói. Nếu có lời nói, ta sẽ phiền toái ngươi. Tây Ngươi Mặc nhìn nàng, muốn nhìn nàng lời này chỉ là có lệ vẫn là thiệt tình ý tưởng. Thấy Tư Mã U Nguyệt ánh mắt chân thành, không giống lấy lời nói qua loa lấy lệ chính mình. Gật gật đầu, nghe nói, ngươi cùng Từ Ngô quan hệ thật không tốt. Tư Mã U Nguyệt hỏi, ngươi muốn cho ta giúp ngươi đối phó Từ Ngô? Không có, chỉ là muốn tìm ngươi hiểu biết một ít tin tức, Tư Mã U Nguyệt nói. Tục ngữ nói, nhất hiểu biết chính mình không phải chính mình, mà là ngươi địch nhân. Ta muốn hiểu biết chuyện của hắn, biện pháp tốt nhất còn không phải là hỏi ngươi sao? Từ Ngô ngươi không cần để ở trong lòng, hắn sẽ không đối với ngươi thế nào. Tây Ngươi Mặc khẳng định nói. Ngươi như vậy khẳng định, hắn chính là phái người đi khách điếm muốn giết ta, Tư Mã U Nguyệt nói. Nếu hắn đã biết thân phận của ngươi, sẽ không theo ngươi so đo. Vì cái gì? Bởi vì hắn đã từng chịu quá ngươi ông ngoại ân tình. Hắn là hồn vực người, ngươi biết không? Biết. Cho nên hắn phía dưới hồn tộc người càng nhiều. Năm đó hắn ở hồn vực thiếu chút nữa bị giết, là ngươi ông ngoại cứu hắn. Hơn nữa làm hắn đến nơi đây tới, hắn vẫn luôn nhớ kỹ quỷ vương ân tình. Hiện tại biết ngươi là hắn ngoại tôn nữ, tự nhiên sẽ không làm khó dễ ngươi. Ngươi xác định sao? Hắn chính là phái người tới khách sạn chảo quá ta, Tư Mã U Nguyệt cảm thấy hắn nói có điểm huyền. Đương nhiên xác định, hắn là sẽ cho ngươi ông ngoại mặt mũi. Kia cũng chỉ là ở biết ngươi thân phận dưới tình huống. Nếu hắn căn bản không biết chuyện này, hoặc là căn bản không biết thân phận của ngươi, sẽ làm ra như vậy, sự tình cũng không ngoài ý muốn. Ngươi nói như vậy giống như cũng có đạo lý, Tư Mã U Nguyệt nói. Xem ra là có người có thể ở lừa trên gạt dưới. Không biết hắn biết chính mình phía dưới người không nghe chính mình nói, ngược lại thành người khác chó săn. Có thể hay không sinh khí, hắn là cái muốn mặt người. Ngươi nếu phải đối phó hắn phía dưới ngươi nói, tốt nhất không cần vòng qua hắn, Tây Ngươi Mặc nói. Ngươi là làm ta đi tìm hắn, chỉ sợ ta thấy đều không thấy được hắn, điểm này khó khăn hẳn là khó không đến ngươi đi. Ta phải trở về hảo hảo ngẫm lại, Tư Mã U Nguyệt nói. Cảm giác nhận không gian có động tĩnh, nàng lấy ra tới, nghe được Phục Hy tiếng kêu. U Nguyệt ngươi mau trở lại, những người đó tới công khách điếm. Ngoặc kép, hết chương.